Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, đoạt tiền lớp huấn luyện. Thượng Hải, bến Thượng Hải số 18 cao ốc bên trong. Đêm qua hơn 1 giờ sáng cùng tại phía xa Los Angeles chính mình lão bản tổ chức qua video hội nghị. Trần Tình vẫn như cũ 6 giờ đúng rời giường. Không có chút nào thức đêm sau mỏi mệt. Ngược lại có chút hưng phấn. Thông lệ luyện công buổi sáng về sau. 7 giờ đồng hồ ngồi vào nhà ăn. Một bên lật xem trợ lý Lily Favio đưa lên một số văn kiện. Một bên cầm lấy bộ đồ ăn dùng cơm. Vẫn không quên đối ngồi ở phía đối diện tâm tình có chút không cao Lâm Tố nói. Đây là lão bản tự mình làm ra quyết định. Hàng Châu bên kia cũng không oán được trên người ngươi. Đến mức ngươi ba ba. Ta cảm thấy ngươi không cần để ý hắn chính là. Lâm Tố vô lực chừng nàng liếc một chút. Đó là cha ta. Tôn trọng một chút được không? Ta không có không tôn trọng a. Trần Tình phản bác. Mà lại, lần trước ba cái kia hạng mục. Chúng ta cũng quyết định đầu tư. Đương nhiên, tuy nhiên quy mô cũng không lớn. Nhưng cũng đầy đủ ngươi ba ba giao nộp. Huống chi, ngươi ba ba năm nay. Ân. Ngược lại nhanh 60 tuổi a, lập tức liền muốn về hưu. Cần gì chứ? Lâm Tố uống một ngụm cháo đậu đỏ, lắc đầu nói, chúng ta không muốn nói chuyện này. Tốt a, Trần Tình cũng không có tiếp tục, lại nói, ta buổi sáng liền muốn hồi Tô Châu. Bên này cái kia internet lập nghiệp lớp huấn luyện, hôm nay chỉ có thể ngươi một người đi qua. Thực bọn họ cần muốn nhìn thấy cũng là ngươi một người. Ai biết Trần Tình là ai a? Lâm Tố trắng Trần Tình liếc một chút. Lại là khẽ gật đầu. Liên quan tới internet lập nghiệp lớp huấn luyện. Đây là Trần Tình mấy tháng trước sinh ra ý nghĩ. Về sau phát hiện thực sự quá phiền phức. Chủ yếu nhất là còn không kiếm được bao nhiêu tiền. Rốt cuộc hai nữ đều là mấy tỷ người dân tệ thân gia. Kém chút không có ý định làm tiếp. Vẫn là Simon tự mình lên tiếng. Hạng mục này mới có thể tiếp tục. Simon hy vọng Trung Quốc bên này đã bắt đầu nảy sinh internet sản nghiệp không đến mức hai mắt đen. Thôi, tự mình hỏi đến, lấy Harvard Thương học viện án lệ dạy học Pháp, đem ngay sau đó nước Mỹ một hệ liệt thành công thương nghiệp website theo hạng mục đầu tư bỏ vốn. Cổ quyền cơ cấu, thường ngày vận doanh, thương nghiệp hình thức các loại các phương diện tiến hành kỹ càng phân tích tổng kết. Sáng tạo một cái trong vòng 30 ngày ngắn hạn lập nghiệp huấn luyện hạng mục. Có thể nói, hàm kim lượng 10 phần. Thậm chí Egrid Trung Quốc phương diện công ty con người phụ trách thậm chí lo lắng xuất hiện dậy. Hết cho đệ tử chết đói sư phụ sự tình. Simon lại không có chút nào lo lắng. Rốt cuộc mọi người chỉ nhìn thấy những cái kia thành công xí nghiệp. Lại khắp nơi xem nhẹ thống nhất sản nghiệp lĩnh vực hàng ngàn hàng vạn thất bại án lệ. Cái này giống trên sách có quá bao lớn đạo lý. Tránh thức có thể làm được người. Lại lác đác không có mấy. Đối với Trung Quốc Internet lĩnh vực, Simon kế hoạch lấy bản thổ hóa sách lược. Cũng chính là đầu tư cầm cỗ làm chủ. Không có ý định tự thân đi làm. Đã từng nước Mỹ các đại Internet bá chủ tại toàn cầu phạm vi bên trong thế như trẻ che địa công. Thành đoạt đất, duy chỉ có Trung Quốc ào ào thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này cũng không chỉ là hải ngoại xí nghiệp đoàn đội đối Trung Quốc thị trường không quen khí hậu. Đơn giản như vậy, cùng tự mình ra trận tại Trung Quốc tao ngộ đủ loại hoặc sáng hoặc tối cản tay. Còn không bằng làm hậu trường boss. Bởi vậy, cái này một tại Bắc Kinh cùng Thượng Hải hai địa phương đồng thời khởi động mỗi tháng một kỳ. Internet lập nghiệp lớp huấn luyện. Thực cũng có thể nói là vì Westerns hệ thống tại Trung Quốc Internet sản nghiệp sàng chọn nhân tài. Kiếm tiền hay không cũng là không quan trọng. Bất quá, bởi vì tự giác thực sự lao tâm lao lực, mặc dù chỉ là trong vòng một tháng huấn luyện hạng mục. Trần Tình trực tiếp đem thu phí định tại 100.000 người dân tệ. Ở cái này vạn nguyên hộ cũng còn bị người nói chuyện say xưa niên đại. Một tháng lập nghiệp huấn luyện chương trình học thu phí 100.000. Đối với người ngoài nghề mà nói, quả thực là muốn tiền muốn điên. Simon biết về sau, cũng không có phản đối. Rốt cuộc Trung Quốc bên này hiện giai đoạn Internet sản nghiệp cũng không phải tùy tiện cái gì. người đều có thể đặt chân. Nếu thật là một nghèo hai trắng người, muốn lập nghiệp đại khái cũng hữu tâm vô lực. Có thể lấy ra 100 ngàn, mà lại dám lấy ra 100 ngàn, cũng coi là một loại sàng chọn. Mà lại, cái này 100 ngàn khối, trừ hàm kim lượng 10 phần lập nghiệp huấn luyện chương trình học. Một phương diện khác, chủ yếu vẫn là cho gia nhân mạch, tham gia lớp huấn luyện học viên khẳng định sẽ bị đăng ký. Thứ này cũng ngang với là được đến Westeros hệ thống đầu này to đến không thể lại to to lớn nhân mạch. Bởi vậy, trong vòng một tháng lớp huấn luyện, tuy nhiên học viên hoa 100 ngàn, nhưng tan sở thời điểm, vẫn sẽ có khảo hạch. Học viên thành tích đồng dạng sẽ bị kỷ lục. Tháng 10 lớp huấn luyện theo ngày mùng 1 tháng 10 bắt đầu. Bắc Kinh bên kia, Trần Tình Hòa Lâm làm hai người mấy ngày trước đã lộ mặt qua. Thượng Hải bên này, bởi vì hai nữ hôm qua mới chạy đến, trước đây an bài là hôm nay lộ một chút mặt, nói mấy câu, thực cũng là đối lớp huấn luyện hậu trường thực lực một loại học thuộc lòng. Hiện ở trong nước hơi chút tin tức linh thông một số người, đều đã biết tháng 8 phóp nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên xuất hiện một cái vừa mới di dân. Không mấy năm tuổi trẻ Trung Quốc nữ nhân, mà lại, đối phương còn cùng to lớn Westeros hệ thống có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hai người ăn sáng xong, tuy nhiên thời gian còn sớm, Trần Tình lại ngựa không dừng vó địa xuất phát, thì ngay cả xuất môn lúc trên lỗ tai cũng còn kẹp điện thoại di động. Chân không chạm đất bộ dáng, lưu lại Lâm Tố cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên cũng là hướng Hàng Châu bên kia thông báo đêm qua vừa lấy được tin tức xấu. Cẩm Thư phim trường hạng mục, Hoàng, điện thoại là trực tiếp đánh cho cha mình. Lâm phụ tự giác một chậu nước lạnh dội xuống, vô cùng lo lắng địa hỏi thăm còn có thể hay không lại tranh thủ một chút. Còn nói muốn tự thân tới, Lâm Tố không có cách, chỉ có thể chuyển ra bữa sáng lúc Trần Tình chú ý. Biểu thị đây là người nào đó tự mình làm ra quyết định, không có khả năng sửa đổi. Ngay sau đó cũng là bên kia than thở, liền mang theo hướng dẫn từng bước. Còn tốt sau cùng microphone bị Lâm Mẫu cướp đi, cưỡng ép đem dùng thân tình thế công hướng nữ nhi tạo áp lực Lâm phụ đuổi đi. Làm nhảm một hồi việc thường ngày, rõ ràng biết nữ nhi trong khoảng thời gian này bởi vì phía trên kia là cái gì bảng danh sách bị quấy không nhẹ. Còn kiến nghị Lâm Tố trở về nước Mỹ tránh một chút thanh tịnh. Lâm Tố tắt điện thoại, nhớ tới mẫu thân lời nói, suy nghĩ không khỏi lại lừa gạt đến đoạn thời gian trước cái kia nam nhân nói lên trên sự tình. Tiểu Simon Lynn Westers, chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này mặc dù là tránh cho ra vẻ mình quá đẹp diệu, rất ít lại tại Trần Tình trước mặt nhắc tới, nội tâm lại là càng ngày càng chờ mong. Vì thế nàng cũng quả thật dựa theo nam nhân kiến nghị, bắt đầu điều dưỡng chính mình thân thể. Có lẽ, đại khái, bởi vì là thật đến làm mẫu thân tuổi tác đi, tuy là chờ mong, trong ngắn hạn lại không có khả năng trở về. Trong tay sự tình thực sự quá nhiều, vốn là dự định tại Thượng Hải đợi 2 ngày, ngày mai sẽ phải đi Hồng Kông, hay là bởi vì Trung Quốc điện tín lên sàn sự tình. Hiện tại, Trần Tình lâm thời cải biến kế hoạch, ngày mai cũng chỉ có thể nàng một người đi Hồng Kông. Bỏ xuống mẫu thân điện thoại, Lâm Tố phát ngây ngốc một hồi, một lần nữa cầm ống nói lên, bấm Bắc Kinh phương diện dãy số. Tối hôm qua trừ Cẩm Thư phim trường sự tình, hai người còn cùng nam nhân nói đến Bắc Kinh bên kia một cái khác thự bất động sản hạng mục. Cũng là đoạn thời gian trước tại truyền thông phía trên huyên náo sôi sùng sục xương bình khu Rose Garden, trong khoảng thời gian này cẩn thận điều tra về sau, Trần Tình rất hy vọng ăn hạng mục này. Bất quá, vấn đề là không thích hợp vận dụng Levison tập đoàn danh nghĩa. Bởi vì cái này hạng mục nợ nần dây dưa thật sự là quá phức tạp. Trực tiếp hoặc gián tiếp nợ nần, chỉ là các nàng bên này điều tra đến, thì không thua kém 600 triệu nguyên. Rất nhiều nợ vụ đều là liên tục mấy đời muốn tay không bắt sói nhà đầu tư lưu lại sổ nợ rối mù. Thậm chí còn có vay nặng lãi. Nếu như lấy Levison tập đoàn danh nghĩa dính vào. Như vậy, ở trong mắt các phương diện, vậy thì đồng nghĩa với nhìn đến một cái dê béo. Không làm thịt thì phí. Đến thời điểm, Levinson tập đoàn muốn cầm tới hạng mục này, vậy thì nhất định phải đón lấy tất cả nói rõ nói không rõ một đống sổ nợ rối mù. Khẳng định không thể công khai tới. Đúng lúc, đoạn thời gian trước đi theo Trúc Mạc Mạc đi vào Trung Quốc Jill Packard vốn là bị nam nhân đánh. Ra đến nhắm chuẩn Trung Quốc bất động sản ngành nghề. Đúng lúc là một cái không tệ người đại diện. Hiểu được hạng mục đại khái về sau. Ngay sau đó là nam người ý tứ. Thực hạng mục này, Lâm Tố cùng Trần Tinh hai cái một mình làm lời nói. Hiện tại trong tay tiền tài tuyệt đối dư sức có thừa. Bất quá, căn cứ nam nhân kiến nghị, hiện tại toàn cầu phạm vi bên trong đều ở một loại kinh tế mạnh trạng thái. Tốt nhất bưng chặt túi tiền, tiền mặt là vua, Trần Tinh đối người nào đó quả thực là mù quáng theo. Kiên quyết chấp hành, vốn là đối số tiền kia cảm thấy mê mang Lâm Tố. Tại lần trước cái kia lời nói về sau, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Trong tay những số tiền kia, đều là đem đến chính mình nhi tử. Đương nhiên không thể làm hư. Huống chi, kinh thành cái kia Rose Garden hạng mục, theo Lâm Tố, mạo hiểm thực cũng phi thường cao. Phải biết, tuy nhiên gần nhất 2 năm Trung Quốc phát triển kinh tế vô cùng cấp tốc. Dự tính năm nay GDP tăng trưởng thậm chí có hy vọng đạt tới kinh người 17%. Nhưng bất động sản ngành nghề, bởi vì Hải Nam bất động sản bọt biển vỡ tan cùng năm 1993 quốc 16 điều tiết khống chế, vẫn như cũ ở vào thung lũng kỳ. So sánh GDP 17% kinh người tăng trưởng, năm 1996 độ bất động sản ngành nghề tăng trưởng quy mô chỉ là 1%. Thực Rose Garden hạng mục chỗ lấy rơi vào vũng lầy, cũng là chịu đến sản nghiệp đê mê cùng ngành nghề điều tiết khống chế ảnh hưởng. Tóm lại, theo Lâm Tố, cái này thực không thể xem như một cái quá tốt hạng mục. Huống chi còn có xoắn suýt không rõ các loại vấn đề. Tối hôm qua nhắc lên lúc, Lâm Tố chỉ hy vọng người nào đó có thể trực tiếp phủ quyết. Đáng tiếc hắn rõ ràng cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Đáp ứng. Chiếm diện tích 800 mẫu A. Đây chính là hiện giai đoạn Trung Quốc quy mô lớn nhất biệt thự lớn hạng mục. Không có cái thứ hai. Mạo muội tiếp nhận. Vạn nhất đem đến làm hư làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào? Đã hắn đánh nhịp, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực giúp hắn làm tốt. Rốt cuộc, tương lai tất cả những thứ này. Dựa theo hắn ý tứ. Đều là chính mình nhi tử. Sau đó ở trong điện thoại cùng Jill Packard thảo luận hơn nửa giờ. Trước mắt tạm thời vẫn là xem chừng. Bởi vì hiện tại vấn đề còn chỗ đang dây dưa giai đoạn. Không thích hợp quá sớm nhúng tay. Mà lại, chiếm diện tích 800 mẫu khu biệt thự. Lấy hạng mục này biểu hiện ra ngoài hỗn loạn cùng trước mắt Trung Quốc bất động sản ngành nghề hiện. Chẳng, nguyện ý tiếp nhận, cơ bản không có. Rốt cuộc ở trong mắt rất nhiều người. Hạng mục này thật sự là quá lớn, còn không biết là có hay không tồn tại cấp độ càng sâu vấn đề. Cùng rơi vào dạng này vũng lầy, không bằng đầu tư hắn bắt đầu từ số không hạng mục. Dựa theo tối hôm qua thương nghị, hiện tại muốn chờ đợi, cũng là chính phủ phương diện tham gia. Thực dạng này một cái cục diện rối rắm, chính phủ khẳng định vô cùng không muốn tham gia, nhưng một khi không cách nào kết thúc, tất nhiên cũng sẽ trở thành tương quan quan viên một cái vết bẩn. Một phương diện khác, chính phủ tham gia, trình độ nào đó cũng chính là một loại học thuộc lòng. Từ bên này thu thập được tư liệu chỗ tiến hành phân tích. Tiếp đó, nếu như không có người tiếp bàn, dạng này một cái đại hình bất động sản hạng mục, kết quả chỉ có đi hướng phá sản, mà lại sẽ thành hết hạn trước mắt Trung Quốc cảnh nội lớn nhất bất động sản xí nghiệp phá sản án. Cái này cũng tuyệt đối là một cái đại vết bẩn. Bởi vậy, Westerners hệ thống vào sân thời cơ, cũng là chính phủ tham gia về sau. Hạng mục phá sản trước đó, tránh cho hạng mục phá sản, tương đương với giúp một ít người một đại ân. Cùng lúc đó, nếu như muốn để Westerners hệ thống, đương nhiên, là ra mặt người đại diện, tiếp bàn cái này cục diện rối rắm. Chính phủ nhất định phải giúp đỡ sắp xếp như ý chung pháp luật. Nợ nần các phương diện dây dưa. Đầu tiên là hạng mục các loại phê văn thủ tục. Nếu có mơ hồ không rõ, nhất định phải bổ đủ lần, cũng là nợ nần gây dựng lại. Không hạng này mục đích gánh vác nợ nần, vậy khẳng định không thể làm cái này oan đại đầu. Cho dù là đã có nợ nần, đã nợ quyền phương nhìn nhầm, lợi tức cũng đừng nghĩ. Cho dù là tiền vốn, cũng muốn thích hợp cho ra một cái giảm đi. Bằng không, thật đi đến phá sản quá trình, có lẽ tiền vốn cũng không giữ được. Cái kia chính là mất hết vốn liếng. Kết thúc cùng kinh thành bên kia trò chuyện, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lâm Tố lên đường chạy tới Phục Đán Đại học. Bắc Kinh bên kia lớp huấn luyện thiết lập ở Thanh Hoa bên trong vườn. Thượng Hải bên này, thông qua một số nhân mạch thuê Phục Đán một cái phòng học. Vẫn là vì bảo đảm huấn luyện hạng mục sự tín nhiệm. Rốt cuộc người ta hoa 100.000 khối. Thấy là tại Thanh Hoa hoặc Phục Đán dạng này lớn học bên trong lên lớp. Bản năng thì sẽ cảm thấy đáng tin mấy phần. Sớm 9 giờ thời gian lên lớp 1 phút đến. Lâm Tố trước cùng buổi sáng phụ trách giảng bài giảng sư nói một hồi. Nói đến, hai bên giảng sư, đồng dạng đều là Simon tự mình nhúng tay chọn lựa. Hoặc là đến từ Silicon Valley người Hoa giám đốc điều hành. Hoặc là Sexay tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên. Lớp huấn luyện chỉ tính toán duy trì liên tục 1 năm. Đối với những giảng sư này, Simon an bài cũng rất có ý tứ. 1 năm chương trình học kết thúc, bọn họ có thể trực tiếp cầm tới Westerns hệ thống cung cấp một khoản $1 triệu thiên sứ đầu tư. Tại Trung Quốc bắt đầu lập nghiệp, rốt cuộc giảng 1 năm chương trình học. So sánh học viên, những giảng sư này đối Internet sản nghiệp môn môn đạo đạo. Khẳng định sẽ càng thêm quen thuộc. Đương nhiên, đạo lý biết rõ, không biết là một chuyện. Có thể hay không căn cứ đạo lý làm tốt sự tình. Khẳng định vẫn là một chuyện khác. 9 giờ, buổi sáng chương trình học bắt đầu. Lâm Tố cùng vị giảng sư kia cùng đi tiến phòng học. Trước làm một phen tự giới thiệu. Sau đó thông qua điểm danh cùng mọi người nhận biết một phen. Cái này một kỳ học viên hết thảy 41 vị. Nhìn tuổi tác, đều tại 30 tuổi trong vòng. Thực sớm cũng đã làm dài. Bên trong một số người, vẫn là chi phí chung huấn luyện. Bắc Kinh bên kia cũng giống như vậy. Biết được có dạng này một cái lớp huấn luyện về sau. Mỗi một kỳ đều sẽ có một ít tuổi trẻ chính phủ quan viên hoặc xí nghiệp quốc doanh giám đốc điều. Hành báo danh tham gia huấn luyện. Lúc trước tiếp vào chào hỏi điện thoại. Trần Tình còn cân nhắc miễn rơi những thứ này người học phí. Rốt cuộc vốn cũng không phải là vì kiếm tiền. Tuy nhiên a, tựa như lớp này, tổng cộng 41 người, mỗi người 100.000 khối, một tháng vào sổ cũng là 4,1 triệu. Thực cũng cùng đoạt tiền không sai biệt lắm. Bất quá, làm Trần Tình biểu thị có thể mỗi kỳ cho ra mấy cái miễn phí danh ngạch. Lãnh đạo phương diện cũng không có chiếm phần này tiện nghi. Ngược lại chủ động giao nộp đủ học phí. Đã như vậy, bên này cũng không có giả mồm. Rốt cuộc những thứ này người tiêu đến cũng không phải mình tiền. Tiếp xuống tới đặc biệt chú ý một chút chính là. Vậy đại khái cũng là một ít người muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.